Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 155, Tơ Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tĩnh mịch, xa xa vẫn còn những tiếng ồn ào, nhưng không phải là ngày lễ, không có thói quen thức đêm. Phủ Đông Dương Hầu dần dần rơi vào yên tĩnh. Chu Cảnh Vân nhìn Trang Ly đã lên giường, nhớ lại những lời cô nói, không nhịn được mà hỏi lại lần nữa, thật sự chỉ cần ta nhìn nàng ngủ sao? Khi đó ở Vạn Hoa Lầu, câu nói trước còn nói về tình huống nguy hiểm. Câu nói sau Trang Ly đã nói muốn về nhà ngủ. Có thể là vì mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, Chu Cảnh Vân ban đầu hiểu như vậy, nhưng không ngờ sau khi trở về rửa mặt, anh nhìn Trang Ly đốt lư hương, treo một tấm chữ đã viết. Sau đó ta sẽ ngủ, thông qua giấc mơ để điều tra ảo giác vừa rồi. Cô nói, Chu Cảnh Vân cảm thấy tối nay đã nghe đủ những lời kỳ lạ, không ngờ lại nghe thêm những điều khó tin hơn. Câu nói này, từng từ thì anh hiểu. Nhưng ghép lại thì khiến đầu óc anh ù ù, anh lặng đi một lúc, quyết định không nghĩ nữa, chỉ hỏi. Có nguy hiểm không? Trang Ly mỉm cười gật đầu, nhưng nàng vẫn phải làm đúng không? Chu Cảnh Vân hỏi, Trang Ly gật đầu, định giải thích thêm, nhưng Chu Cảnh Vân đã gật đầu trước. Ta phải làm gì? Anh hỏi, Trang Ly mỉm cười nhìn anh, nhìn ta ngủ, trong lư hương có khói trắng bốc lên từ từ, trong phòng không có mùi hương, dưới ánh đèn đêm mờ mờ. Chữ treo bên giường dường như hơi mờ nhạt. Ngủ đối với ta là một việc rất nguy hiểm. Có người đáng tin cậy ở bên cạnh nhìn, sẽ liên quan đến việc ta có thể tỉnh lại hay không. Nghe Trang Ly nói khẽ, Chu Cảnh Vân lại lặng im. Ngủ đối với cô lại là việc nguy hiểm sao? Chẳng trách những lần trước xảy ra chuyện, nếu cô không thể tỉnh lại, thì sẽ là một người khác tỉnh lại sao? Anh nhớ lại buổi sáng hôm đó, nhìn thấy gương mặt khác trên khuôn mặt cô. Thật sự sẽ thay đổi sao? Trang Ly nằm trên gối, dù đêm tối mờ mờ nhưng có thể thấy rõ vẻ mặt kinh ngạc, bối rối của Chu Cảnh Vân. Những lời cô nói, những việc cô làm, thật sự giống như một kẻ điên, người nghe sẽ nghĩ cô điên, hoặc nghĩ mình điên. Cô hồi nhỏ cũng nghĩ như vậy, hoặc mình là kẻ điên, hoặc người khác là kẻ điên, mãi sau này mới hiểu rằng cô có thể không phải là kẻ điên, người khác cũng không phải là kẻ điên, cái gọi là như nhau không cùng cực, không như nhau cũng không cùng cực. Vì thế nói, chẳng gì bằng minh chứng. Cô đã vậy, huống chi là Chu Cảnh Vân, một người bình thường. Chàng không cần nghĩ nhiều, cứ xem như đây là một giấc mơ. Cô nói, chưa kịp nói hết, Chu Cảnh Vân đã lên tiếng. Ta làm sao nhận biết được nguy hiểm? Khi nào nàng nên tỉnh dậy? Dùng cách gì để gọi nàng tỉnh dậy? Anh hỏi, dù những lời kia anh không hiểu, thì không cần hiểu, không cần nghĩ nữa. Chỉ hỏi những điều trước mắt có thể thấy và những việc mình có thể làm. Trang Ly mỉm cười nhìn anh, chỉ ra ngoài. Khi lư hương hết khói, tất cả chữ bị ướt mờ, thì ta nên tỉnh dậy. Nếu lúc đó ta không tỉnh, chàng hãy lay ta, gọi tên ta. Nếu vẫn không tỉnh, hãy bế ta lên bỏ vào bồn tắm. Nếu ta vẫn không tỉnh, thì chờ đợi. Còn chờ bao lâu, có thể chờ đến khi tỉnh lại không? Cô không nói thêm. Có lẽ, cô cũng không biết. Đó chính là điều nguy hiểm. Chu Cảnh Vân không hỏi thêm. Ta hiểu rồi. Anh lấy từ dưới gối ra một quyển sách. Ta sẽ đọc sách cho nàng nghe. Đọc sách dù ngủ không biết từ khi nào đã dừng lại. Lần này lại bắt đầu. Trang Ly mỉm cười, gật đầu. Được. Cô nằm yên trên gối, kéo chăn lên, nhìn Chu Cảnh Vân một lần nữa, nhắm mắt lại. Bên tai vang lên tiếng đọc sách trầm thấp của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh từ rõ ràng dần dần xa xăm, cơ thể Trang Ly đột nhiên chìm xuống và chạm vào mặt đất, xung quanh yên tĩnh. Cô mở mắt, nhìn thấy đứa trẻ quen thuộc đang ngủ, Thượng Quan Nguyệt quả nhiên đã ngủ như hẹn. Cô không dừng lại, chìm vào giấc mơ sâu hơn của Thượng Quan Nguyệt, từng lớp, cho đến khi lại chạm đất. Lần này, vừa quay đầu, cô đã thấy đứa trẻ không còn ngủ như trước, mà đang mồi, mở mắt. Khi cô xuất hiện, ánh mắt đứa trẻ nhìn qua, đây là Thượng Quan Nguyệt ở tầng sâu của giấc mơ bắt đầu mơ rồi. Trang Ly giật mình, tầng mộng vô tận này là từng lớp giấc mơ, bây giờ ở tầng sâu nhất của giấc mơ Thượng Quan Nguyệt tỉnh dậy, liệu tầng mộng vô tận này có sụp đổ không? Không thể vận xui như vậy chứ, cô nhìn đứa trẻ cũng nhìn cô, xung quanh yên lặng không một tiếng động. Không thể làm kinh sợ, không thể làm cảnh giác, phải thuận theo lòng mong muốn của họ. Con tỉnh rồi, Trang Ly nhẹ giọng nói, chỉ ra một bên, mẹ con đi nấu cơm rồi, mẹ con nói, Con đừng khóc, mẹ sẽ về ngay. Câu nói, nếu con khóc mẹ sẽ không trở về. Cô không nói ra, mẹ cậu bé thực sự không trở về, không phải vì cậu khóc. Dù là trong mơ, cũng không muốn thêm đau khổ cho cậu, cậu vốn đã rất đau khổ rồi. Cậu bé rút lại ánh mắt, nhìn xung quanh, dường như đang tìm mẹ. Giấc mơ vẫn còn ổn định, Trang Ly thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cậu bé lại quay lại, nhìn cô, đột nhiên giơ tay lên, là một động tác kỳ lạ. Hai tay chắp lại, vỗ vỗ, đây là ý gì? Trang Ly không hiểu, nhưng lễ phép mỉm cười với cậu. Nhưng ngay sau đó trời đất xoay chuyển, theo ánh mắt kinh hoàng của cậu bé, xung quanh sụp đổ. Cô ngã ngược, trôi lên trên, từng lớp, không biết qua bao nhiêu tầng, cuối cùng lại một lần nữa trời đất xoay chuyển, ngã xuống đất. Xung quanh yên tĩnh, cậu bé lại đang ngủ. Trang Ly đứng dậy, lần này cậu bé không chủ động tỉnh dậy, không có phản ứng với người bên cạnh. Trang Ly có chút không dám đánh thức cậu, mảnh ghép của Thượng Quan Nguyệt không biết có thể giữ bình tĩnh không. Rõ ràng tâm hải của Thượng Quan Nguyệt đã bị ký. CSHX, chắc là tối nay trên phố thấy người đáng sợ. Tưởng hậu nhỉ, Trang Ly sờ lên nửa bên mặt mình. Đối với Thượng Quan Nguyệt khi còn nhỏ, Hoàng hậu là một sự tồn tại đáng sợ. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Trang Ly nhìn cậu bé đang ngủ, xé một mảnh váy quấn quanh mặt, tạm che lại. Thượng Quan Nguyệt, Thượng Quan Nguyệt, cô khẽ gọi, cậu bé chậm rãi mở mắt, ánh mắt mờ mịt, nhìn thấy mặt cô, khuôn mặt hoảng sợ. Mặt ta bị bẩn, Trang Ly vội nói, quay mặt đi, giọng nói run rẩy. Mẹ con có chiếc gương tốt nhất, có thể cho ta mượn xem không? Khuôn mặt hoảng sợ của cậu bé biến mất, thay vào đó là nụ cười ngây ngô. Mẹ con có chiếc gương tốt nhất, cậu thì thầm, theo lời nói, trước mặt Trang Ly xuất hiện một chiếc gương đồng. Sáng lấp lánh như trước, nhưng không biết có phải do tâm hải dao động, mặt gương hơi mờ. Đã đủ rồi, Trang Ly vội tiến tới, nhìn vào đôi mắt mình trong gương, nhìn sâu vào, bên tai dần dần vang lên tiếng ồn, trong tầm nhìn có pháo hoa nổ tung. Cô không kìm được mà ngẩng đầu nhìn lên, trong gương người ngồi bên cửa sổ cũng ngẩng đầu, nói gì đó với người bên cạnh, Chu Cảnh Vân cũng nhìn qua, nhưng ngay sau đó anh lại nhìn ra phố, thần sắc hơi căng thẳng. Xe hoa tới, người ngồi bên cửa sổ cũng nhìn qua. Cô đã vào mơ lúc này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Ly nghĩ, suy nghĩ thoáng qua, đột nhiên thấy trên bầu trời trong gương nở ra pháo hoa. Không, đó không phải là pháo hoa, phát ra không phải là ánh sáng, mà là tơ nhện rung động, từ trời giăng xuống phố, dày đặc quấn quanh mỗi người. Cô cũng thế, đây là giấc mơ của Thẩm Thanh, thật đáng sợ. Dù là thông qua gương quan sát, Trang Ly cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Cô cố gắng nhìn xuống phố, nhìn thấy xe hoa của gia đình Lý đang đến. Mọi người trên phố đều theo sự giật dây của tơ nhện múa may, miệng cười không ngớt. Vụ nữ trên xe hoa cũng theo sự giật dây mà xoay tròn. Trang Ly cảm thấy hoa mắt, nhưng vẫn cố gắng nhìn, nhìn thấy tơ nhện từ trên trời rơi xuống thực ra bắt nguồn từ đầu gối của Thẩm Thanh. Trên đầu gối có một cây đàn. Cây đàn phát ra không phải là âm nhạc, mà là vô số tơ nhện. Không, chỉ vậy, Trang Ly nheo mắt nhìn qua tơ nhện về phía cây đàn, trên cây đàn có một chấm đỏ. Không phải đỏ, đó là một con, bươm bướm. Bươm bướm, Thẩm Thanh chơi không phải là đàn, mà là cánh bươm bướm. Theo ánh mắt tụ lại, Trang Ly cảm thấy mình lao về phía trước, va vào gương. Vì có gương chắn, cô dán vào gương. Nhưng rõ ràng thấy mình trong gương bị tơ nhện kéo ra phố. Chính xác hơn là, tơ nhện từ người cô kéo ra một cô tới phố. Cô đứng trên phố, nắm lấy một bóng người từ tơ nhện hóa thành, vui vẻ cùng người đó đi dọc phố. Trang Ly dán lên gương, nhìn người ngồi bên cửa sổ. Đó đã không còn là cô, tơ nhện đang từ người cô tuột ra, cô cũng đang tuột ra, ngay sau đó như một con bướm từ trong kén chui ra, hiện ra một bóng người mới. Bóng người dần rõ ràng, hiện ra váy áo vàng nhạt, dải lụa nhiều màu, cô tựa vào lan can cửa sổ, búi tóc rung động, từ từ mở mắt. Theo ánh mắt cô, tơ nhện kinh khủng tan đi, thế gian chỉ còn lại những người vui vẻ, đèn hoa nhiều màu, pháo hoa rực rỡ. Trên bầu trời đêm có chim hạc bay lượn, kêu to. Hay thật, cảnh vui toàn dân, nụ cười nở trên môi cô, nhìn về phía Chu Cảnh Vân. Tơ nhện trên người Chu Cảnh Vân cũng tan đi, đứng ngay ngắn. nhìn thấy lễ hội đèn lồng, chàng đoán ta nghĩ gì. Cô nói, chàng ly dán lên gương, không chỉ thấy rõ mặt cô, mà tiếng nói dường như cũng vọng qua gương, trong trẻo mà xa xăm. Chu Cảnh Vân cúi xuống nhìn cô, thần sắc hơi mơ màng, ngay sau đó không vui hừ một tiếng. Đây là Thịnh Thế Đại Chu, cô cười, tiếng như chuông vang, thân hình hơi ngả về sau. Không, ta nghĩ rằng, pháo hoa dễ cháy, phải cẩn thận với lửa. Chu Cảnh Vân dường như đờ người, trên phố có tiếng nói vang vọng, nương nương, chúng thần canh giữ nghiêm ngặt, không để xảy ra hỏa hoạn làm phiền dân, xin nương nương yên tâm thưởng lễ hội. Trang Ly nhìn thấy Thẩm Thanh đứng trên xe hoa, cười nói giơ tay hành lễ. Người dân bên đường thì đắm chìm trong sự ngạc nhiên trước chim hạc bay lượn trên trời, cả người lớn trẻ em đều reo hò. Có một phụ nữ không nhìn chim hạc, mà nhìn cô ngồi bên cửa sổ, vừa khóc vừa vẫy tay, quỳ xuống bái lạy. Trang Ly nhìn qua lưng người phụ nữ đó, nhìn thấy một cô gái trong đám người, nắm tay một bóng người ảo, giơ mặt nạ la sát, vui vẻ vô cùng, hình dáng như trở thành một đứa trẻ, nhảy nhót tung tăng, đi càng lúc càng xa, phía trước bóng người đan xen, có những người lính trẻ cưỡi ngựa, có thiếu nữ xắn tay áo làm việc, có người đàn ông hiền từ vuốt râu, có thảo nguyên, có núi rừng, có dãy núi chập trùng, có ngựa chạy như tia chớp. So với pháo hoa hoành tráng, cảnh vui toàn dân, nơi đó càng hấp dẫn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai có tiếng lách tách nhẹ, Trang Ly giật mình, khóe mắt thấy gương nổi lên vết nứt, như tơ nhện. Tơ nhện, Trang Ly vội vàng lùi lại, nhưng vẫn chậm một bước, vô số tơ nhện xuyên qua gương quấn lấy cô. Người trong gương cũng không còn nhìn đèn lồng, mà đều quay đầu nhìn cô. Bên tai vang lên tiếng kêu của đứa trẻ, nhưng lần này gương không vỡ, vì có tơ nhện cũng bay về phía đứa trẻ, trong chốc lát quấn lấy cậu, bịt miệng và mắt. Tiếng kêu bị chặn lại, tầm nhìn bị che đi, khuôn mặt cậu bé trở nên ngây dại, tơ nhện biến thành bàn tay, dịu dàng vỗ về, muốn cậu ngủ. Không thể ngủ, thật sự ngủ rồi, Thượng Quan Nguyệt và cô đều không thể tỉnh lại. Trang Ly lao tới ôm lấy cậu bé, cố sức xé tơ nhện. Thượng Quan Nguyệt, mau tỉnh dậy, Thượng Quan Nguyệt, mẹ con không thấy đâu nữa. Câu nói này khiến cậu bé mở mắt, Trang Ly dùng sức đẩy cậu xuống đất, còn mình thì mở rộng tay, nắm lấy mọi thứ xung quanh. Vô số tơ nhện như bị cô nắm lấy, kéo về phía mình, cô cố sức xoay tròn, quấn mọi tơ nhện lên người, chỉ còn đầu lộ ra ngoài. Nhìn cảnh tượng kinh khủng này, cậu bé khóc ré lên. Công tử, bên tai tiếng gọi càng lúc càng to, kèm theo tiếng nước đổ xuống. Thượng Quan Nguyệt mở to mắt, chưa kịp nhìn rõ trước mắt, đã ngã xuống giường, dùng sức đập người mình. Nhện, nhện, anh hét lên, thái quản gia không biết làm sao, muốn đỡ anh, cũng nhìn lên người anh. Công tử làm sao vậy? Không có nhện, không có nhện. Thượng Quan Nguyệt đẩy ông ra, tiếp tục điên cuồng đập người mình. Nhìn công tử chưa từng có sự sợ hãi này, đôi mắt đỏ hoe, cai quản lý cảm thấy chân mềm nhũn. Công tử, đây là điên rồi sao? Theo không được lại phát điên. Thượng Quan Nguyệt từ từ bình tĩnh lại, tay vẫn còn vùng vẫy đập người mình, nhưng tốc độ chậm lại. Mơ, là mơ à? Đúng, là mơ, Bạch Ly nói rồi, muốn anh ngủ, cần giấc mơ của anh. Anh đã ngủ, ngủ rồi là mơ, bây giờ tỉnh rồi, thì không còn trong mơ nữa. Anh đột nhiên không nhớ ra đã mơ thấy gì, chỉ nhớ là rất sợ, rất sợ. Dường như bị gì đó quấn lấy, dường như mất đi thứ gì đó. Mẹ, anh mất mẹ. Thượng Quan Nguyệt dừng tay đập, từ từ ôm lấy đầu gối, cảm nhận sự run rẩy của thân thể. Anh thậm chí không biết mình sợ cái gì. Anh là người lớn rồi, anh không sợ gì cả. Nhưng sự sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng không ngừng trào lên, từng lớp bao trùm lấy anh. Hóa ra mơ lại đáng sợ thế. Bạch Ly, cô ấy sao rồi? Cô ấy có phải cũng rất sợ không? Xung quanh trở nên yên tĩnh, theo từng lớp tơ nhện quấn quanh. Đầu Trang Ly cũng bị cuốn lại, hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Thượng Quan Nguyệt chắc đã tỉnh, chắc chắn sẽ sợ hãi lắm. Hy vọng anh không bị dọa phát điên. Anh không mơ là đúng. Giấc mơ chính là đáng sợ như thế. Không ai biết được điều gì xảy ra. Cũng không ai có thể thực sự kiểm soát giấc mơ. Vì không ai có thể kiểm soát mình nghĩ gì, không nghĩ gì. Trong giấc mơ, nỗi sợ hãi, khát vọng của bạn không thể che giấu. Trong giấc mơ, nỗi sợ hãi, khát vọng của bạn có thể nuốt chừng bạn. Trang Ly cảm nhận từng lớp tơ nhện quấn quanh, càng lúc càng chặt, càng lúc càng dày, thế gian càng lúc càng yên tĩnh. Ngủ đi, ngủ rồi thì không sợ nữa. Cô tay vẫn nắm tơ nhện, nhưng không còn giật, mắt cũng từ từ khép lại. Cho đến khi, đột nhiên, cơ thể đang trôi nổi rơi thẳng xuống, ngạt thở làm cơ thể cô căng cứng. Cô bắt đầu vùng vẫy, tay chân dùng hết sức, vùng vẫy. Đây là bản năng của con người khi đối mặt với cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trước khi hít thở không thông, cô mở to mắt. Nước ngập đầu cô, thực sự, chảy xiết, lạnh thấu xương. Cô vọt lên, giơ tay lên. Có một đôi tay đưa tới, nắm lấy tay cô, kéo cô lên. Nước chảy qua tai, ánh đèn mờ chiếu rọi, kèm theo tiếng gọi. Trang Ly, Trang Ly. Dường như cảm thấy tên này chưa đủ, giọng nói dừng lại, ngay sau đó lại vang lên. Bạch Ly, Bạch Ly. Trang Ly nắm lấy đôi tay này, kèm theo tiếng nước ào ào, gục lên bồn tắm, thở hổn hển. Cô ngẩng đầu lên, qua mái tóc ướt đẫm, nước còn đang nhỏ giọt, nhìn Chu Cảnh Vân đứng trước mặt, dần dần rõ ràng trong ánh sáng buổi sáng. Trang Ly, Chu Cảnh Vân nắm chặt tay cô, cúi xuống, nhìn vào mắt cô, gọi một lần nữa. Là ta, Trang Ly nói, giọng khàn khàn. Là ta, Bạch Ly. Chu Cảnh Vân thở phào. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Anh thực sự sợ mình làm sai, thực sự sợ mình không giúp được gì. Ta đi lấy khăn, anh nói, đứng dậy muốn bước sang bên, nhưng bị Trang Ly kéo lại. Thế tử, cô nói, ta còn muốn nhờ chàng một việc. Chu Cảnh Vân nhìn cô, nàng nói. Trang Ly ngẩng đầu, khuôn mặt ướt đẫm nước, không biết là bị sặc hay là trải qua đau khổ gì, đôi mắt đỏ hoe. Chàng phải giúp ta, cô khẽ nói. Giết Trang Ly, cách chương.